Chương 771, ngàn năm trước đó lũ cạ gì ổ. Tâm điện cảm ứng đoá nhi con ngươi có chút bày ra, mà Lạc Ninh đã sớm biết trước đó hai lần đó không hiểu thấu thanh âm là từ đâu chuyển đến, cho nên ngược lại là không có gì kinh ngạc bất quá đối với đại thần cùng nữ vương tới nói, liền chút kỳ quái, liền ngay cả cạ rẻn cũng không nghĩ ra cái này bỗng nhiên xuất hiện lũ cạ gì ổ thậm chí ngay cả tâm điện cảm ứng đều sẽ sử dụng, trong ấn tượng của nàng. Đây chính là chỉ thực lực phi thường cường đại siêu năng lực tổ kẻ mẩn mới có thể lĩnh. Nộ năng lực đặc thù phải biết, liền ngay cả lạ tì ạ cũng còn vô tâm tính tự cảm ứng năng lực như vậy. Đương nhiên, có lẽ cái này cùng lịch duyệt cũng nhất định quan hệ, dù sao lạ tì ạ cùng ngoại giới tiếp xúc thật sự là quá ít. Mà đoá nhi tâm điện cảm ứng, thì là cùng chủng tộc của mình quan hệ, gạ đệ và cái này chủng loại tổ kẻ mẩn, trời sinh liền cùng nhân loại dị thường thân cận. Di truyền quyết tâm tính tự cảm ứng cũng là bình thường. Đây là trong truyền thuyết, dũng giả bổ kẹ mẩn không sai, đích thật là dũng giả bổ kẹ mẩn hẳn là, hắn thật liền là cả mạ dạn vẽ lị dũng giả không thành lũ cả gì ồ, không nghĩ tới vậy mà lại từ quyền trượng bên trong xuất hiện nhìn xem giữa sân cái kia kích động chất vấn Lạc Ninh bổ kẹ mẩn, đám đại thần kinh ngạc nghị luận ầm ĩ lũ cả gì ồ, ta nghĩ ngươi là nhận lầm người, ta cũng không phải là trong miệng ngươi a dông đại nhân. Nghe được Lạc Ninh, lũ cạ gì ổ trên mặt biểu có chút sững sờ, hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra, khi nhìn rõ sở Lạc Ninh tướng mạo thời điểm, trên mặt lại lộ ra kinh ngạc biểu, con mắt lại hướng Lạc Ninh sau lưng vách tường làm chuẩn, rõ ràng có thể trông thấy trên vách tường bộ kia treo to lớn bức tranh. Lũ cạ gì ổ một cái bay vọt nhảy đến bức tranh trước mặt, cẩn thận chu đáo lấy nhân vật ở phía trên, biểu lâm vào cực độ chấn kinh bên trong. Sau đó quay đầu tại hoàng cung trong đại sảnh bốn phía tuần sát một phen, trên mặt kinh ngạc cùng kinh ngạc biểu càng ngày càng rất. Tựa như là trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được hiện thực, lũ cạ gì ô nhảy mấy cái, trực tiếp cung điện chạy đi ra bên ngoài, mà trong đại sảnh cả đám thì là vẫn như cũ đang thì thầm nói chuyện, cả đám đều đàm luận vừa rồi cái kia bất khả tư nghị một màn. Nhìn trong tay dũng giả chi trượng, Lạc Ninh giả bộ như tò mò quay đầu, hướng về nữ vương bệ hạ hỏi. Ây lìn điện hạ, cái này bổ kẻ mẩn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra mang trên mặt hơi hơi vẻ mặt kinh ngạc. Ây lìn nhìn chăm chú lũ cạ gì ô đi xa phương hướng, như chỗ nói ra, trong truyền thuyết, lũ cạ gì ô là một mực đi theo tại A Dông Pháp Sư bổ kẻ mẩn, nhưng là tại lần kia trong chiến tranh, nó theo A Dông cùng một chỗ đã mất đi tin tức. Chúng ta một mực suy đoán lũ cạ gì ô hẳn là theo A Dông Pháp Sư cùng một chỗ gặp được bất hạnh. Nhưng là hiện tại xem ra hướng cũng không phải là như thế. Nữ vương bệ hạ người hầu, cũng chính là vị kia tuổi già sao sao nói bổ sung, lúc trước hay là du hiệp A Dông đại nhân mang theo lũ cả gì ô đi vào đỏ giản vương quốc, bọn hắn liên tiếp đánh bại vương quốc cường đại nhất 50 tên dũng sĩ, sau đó bị lúc trước nữ vương bệ hạ phụng làm hộ quốc pháp sư. Mà A Dông cùng lũ cả gì ô cũng chính là tại vậy sau này kết thúc mình du hiệp sinh hoạt. Ngược lại cùng một chỗ đảm nhiệm lấy tờ giỏ tẹt đỏ giản vương quốc trách nhiệm. Nguyên lai là như thế, ta rốt cuộc biết tế điển trong hoạt động vậy ngay cả tháng 50 trận biến thái quy tắc từ đầu tới. Lạc Ninh lần này cuối cùng là chút ít nhưng nhẹ gật đầu, rốt cuộc mình không biết đồ vật, đặc biệt liên tục đánh bại 50 tên dũng sĩ. Cái này A Dông cũng là lợi hại không được, xem ra vị này trong truyền thuyết ổ dạ dũng giả thật là rất cường đại A, mà lại lũ cả gì ổ thực lực cũng không thể coi thường. Liền ngay cả xỉn thì ạ lũ cả gì ổ đều không thể sử dụng tâm điện cảm ứng. Bất quá, ta hết sức tò mò chính là, vừa rồi lũ cả gì ổ lời nói là cái gì các vị ái khanh, lũ cả gì ổ sự tình liền để ta cùng dũng giả cùng một chỗ giải quyết, tiệc tối đến đây là kết thúc, mọi người về trước đi chờ tin tức. Ấy Lin bệ hạ cũng không có trước tiên trả lời Lạc Ninh lời nói, mà là hướng về phía dưới đáy đám đại thần tuyên bố tiệc tối kết thúc. Mặc dù mọi người đối với lũ cạ gì ổ còn cái này đầy đủ lòng hiếu kỳ, bất quá đã nữ vương đều lên tiếng, như vậy đám người tự nhiên cũng là nhỏ giọng nghị luận rời khỏi hoàng cung. Lũ cạ gì ổ hiện tại hẳn là tại kỷ niệm A Dông Pháp Sư trong viện bảo tàng, lấy trước kia bên trong là bọn hắn chô ở đợi cho đám đại thần tất cả lui ra về sau, nữ vương bệ hạ đối mọi người nói. Lập tức, đám người lại vội vã hướng về bên kia tiến đến. Vì cái gì hôm qua chúng ta còn ở chỗ này, hôm nay liền biến thành như thế, vì cái gì nhìn xem trong phòng bày ra đến triển lãm vật phẩm, lũ cạ gì ổ thất hồn lạc phách tựa vào trên vách tường. Tại thế giới của nó bên trong, đoán chừng vẹn vẹn ngủ say một đêm mà thôi, nhưng là tại thế giới hiện thực, thời gian đã qua ngàn năm lâu. Đây chính là phong ấn lực lượng, Lucario tình huống cùng gì cả so sánh, còn tốt hơn nhiều lắm. Cùng gì cả so, phải biết ngàn năm phong ấn tại một giấc ở giữa quá khứ là cỡ nào hạnh phúc Lucario. Mang theo ung dung âm điệu, Aelin hướng về mở mịt Lucario tới gần. Jin điện hạ vừa mới tại cung điện trong đại sảnh không có cẩn thận chú, bất quá bây giờ nhìn thấy Aelin thời điểm, Lucario vội vàng quỳ một chân trên đất, cung kính hành lễ. Trong lời nói, còn mang theo mãnh liệt kinh hỉ, dù sao tại hiện tại thế giới của nó bên trong, đoán chừng cũng đã biết cái này một người quen. Không, Lucario, tên ta là Aelin Ev, là đỏ giản vương quốc thứ 37 thay mặt nữ vương. Aelin tay phải bưng bít lấy lồng ngực của mình, khắc một cái ngọc thủ bằng phẳng lấy ruôi ra, mang theo để cho người ta bình tĩnh ngữ điệu, nói, trong miệng ngươi Jin nữ vương, là 1.000 năm trước đó tại vị đời thứ 19 nữ vương bệ hạ, đồng thời cũng là tổ tiên của ta. Aelin bệ hạ 1.000 năm trước đó ngốc sững sờ nhìn chằm chằm Aelin, Lucario tâm điện cảm ứng mê mang mà kinh ngạc lẩm bẩm đâu lấy. Lucario, có thể nói cho ta biết đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Trong truyền thuyết, ngươi cùng A-A-Dông Pháp Sư cùng một chỗ hiến thân. Aelin nữ vương đứng tại chỗ, đối Lucario hỏi. Không vượt quá liệu, Lucario đông nhiên phẫn nộ lên, lòng của nó tính tự cảm ứng tại lòng của mọi người bên trong đông nhiên nổ vang, tiểu nhi tử toàn thân một cái giật mình, lập tức chui được Lạc Ninh phía sau. Mang theo mãnh liệt phẫn nộ, Lucario vô cùng kích động gào thét lớn, không phải như thế mới không phải như thế Lucario. Mặc dù là một vị nữ tính, bất quá ấy lìn tâm thái cùng khí độ, cùng gì cả tiểu nhi tử hiển nhiên là hoàn toàn hai thái cực. Lucario đông nhiên buộc phát đối nàng một điểm ảnh hưởng đều không có, thậm chí ngay cả ngữ điệu cùng biểu lộ đều không có mảy may biến hóa. Aelin nữ vương vẫn như cũ là mang theo lạnh nhạt cao quý biểu lộ, yên tĩnh nhìn thẳng Lucario. Nói cho ta biết, tình huống lúc đó.